Trường Sinh Bất Tử, quyển 7, góc truyện audio.com át, thương nhân lớn nhất thiên hạ, thương đạo bá chủ, bệ hạ nói chính là mấy vạn năm trước, Dịch Diễn hỏi, Trung Sơn lắc đầu cười mà không đáp, người này phải chặt chẽ chú ý, Trung Sơn nói, vâng, Thủy Vô Ngân lập tức đáp, Đại Tần ẩn giấu thật sâu, không biết có bao nhiêu hào kiệt. Trung Sơn hơi hơi cảm thán nói, bệ hạ, bước đầu tiên kế hoạch đại thôn tính, răng lưới thiên hạ đã cơ bản hoàn thiện, mỗi một đại phân hội đại vinh thương hội đã phân bố vào tất cả thành trì 24 đế triều, lưới đã răng xong. Dịch Diễn nói, ừ, lưới răng xong là được rồi, thương phẩm định là phong cảnh ngọc bích do đại vinh thương hội đặc chế, phong cảnh là những phong cảnh thiên hạ khó bắt trước nhất. Trung Sơn cười nhạt nói, phong cảnh ngọc bích phí tổn 10 mai, linh thạch thượng phẩm, đến lúc đó định giá bao nhiêu? Định giá, 1.000 linh thạch thượng phẩm. Trung Sơn nói, là, bước thứ hai, bán hàng đa cấp quy định 9 cấp 3 bậc chính thức bắt đầu đi, phàm là người mua phong cảnh ngọc bích xem như hội viên cấp 1 nhưng mà nếu mời được người khác tiêu thụ, xem như tiêu thụ xuống dưới, mỗi một khối phong cảnh ngọc bích được tiêu thụ, có thể được hưởng 15, giá trị, chỉ cần có 2 cấp dưới tiêu thụ là được rồi, cấp dưới sẽ tìm cấp dưới tiêu thụ, 1 biến thành 2, 2 biến thành 4, 4 biến thành 8, tầng tầng lớp lớp, hơn nửa năm sau. Sẽ có ngày thu nhập được 10 vạn linh thạch mà nhân số gia tăng, cấp bậc cũng gia tăng, mỗi một hội viên thăng cấp thu lợi thêm một phần cộng thêm số lượng tích lũy, làm sao không khiến cho nhân viên điên cuồng đây. Trung Sơn, cười nói, đúng, cũng từ đó, chỉ cần dính vào cái lưới này thì muốn trốn cũng trốn không thoát. Dịch Diễn gật gật đầu cảm thán nói, ừ, nhớ kỹ, chúng ta là mưu triều, không phải mưu tiền, phải bắt tay từ tùng quan lớn trong mỗi triều. Cũng cho bọn hắn đủ lợi nhuận, Trung Sơn lại lần nữa nhấn mạnh nói. Vâng, còn nữa, nhớ rõ họp nhiều, không ngừng mang đến cho bọn họ hy vọng, để cho bọn họ càng thêm nhiệt tình. Trung Sơn nói, tẩy não, Dịch Diễn cười nói, ách ngộ tính tốt, ha ha ha. Trung Sơn cười to nói, phí tổn 10 linh thạch phí có thể bán được 1.000 linh thạch thượng phẩm sao? Vậy người khác không phỏng chế sao? Một bên Thủy Vô Ngân có chút không hiểu. Tự nhiên có thể phỏng chế tuy nhiên, phong cảnh ngọc bích này chỉ cho phép mua cố định ở Đại Vinh Thương Hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người mua có. Thể khuấy cho đám đế triều long trời lỡ đất, Dịch Diễn tự tin nói. Ách Thủy Vô Ngân trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Thủy Vô Ngân không biết toàn bộ quá trình kế hoạch đại thôn tính, nhưng mà Thủy Vô Ngân thật sự không thể tưởng được cái gì có thể làm cho mọi người như tên ngốc đi mua một đống rác rưởi với giá cao. Đương nhiên, Thủy Vô Ngân cũng không hỏi nhiều, dù sao không bao lâu thì sẽ thấy được hiệu quả. Khởi bẩm bệ hạ, bên ngoài Thiên Duyến Các bỗng nhiên truyền đến tiếng hô nhỏ của Liễu Vô Song. Liễu Vô Song, Cẩm Y vệ tổng chỉ huy sứ đại tranh. Vô Song, ngươi vào đi, Trung Sơn kêu lên, vâng, rất nhanh, Liễu Vô Song đi đến. Xảy ra chuyện gì, Trung Sơn nghi hoặc hỏi, dù sao, không có chuyện trọng yếu cũng không ai đi quấy rầy Trung Sơn đang họp. Bệ hạ, vừa rồi có một nữ nhân tiến vào cung, nói muốn gặp. Người thần sợ nàng và bệ hạ có quen biết cho nên không dám làm khó, bảo nàng chờ ở ngoài ta đến đây bẩm báo. Liễu Vô Song nói, ồ, nữ nhân, quen biết, là ai? Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn nói. Nguyên Khai Dương Tông trưởng lão Tử Huân. Liễu Vô Song nói, Tử Huân, Trung Sơn đồng tử co rụt lại. Vâng, Tử Huân, Khai Dương Tông trưởng lão, lúc Trung Sơn chưa vào Khai Dương Tông bị người hãm hại, sau từng có một đêm tình duyên với Trung Sơn, bởi vậy mà Trung Sơn chiếm được Hồng Loan Thiên Kinh, lần thứ hai gặp mặt ở Khai Dương Tông, Tử Huân lại tận lực sắp xếp hội nghị cho mình danh ngạch tới Đại La Thiên Triều làm quan, lần thứ ba gặp mặt được tiên nhân chú ý giống như Bảo Nhi tặng cho một quả hoa hồng, lần thứ tư, khi cổ thần thông tế điện, Nô Thanh Huệ muốn gây bất lợi cho mình, Tử Huân cũng nói giúp hóa giải. Nàng sao, lại đến đây, hít sâu một hơi, Trung Sơn nhìn lại mọi người nói. Các ngươi đi ra ngoài đi, bảo nàng tiến vào. Vâng, mọi người gật gật đầu. Mọi người nhao nhao rời đi, rất nhanh Tử Huân chậm rãi tiến vào, một bộ ti bào màu tím bao quanh thân hình hồ lô, hai chân trần chỉ cách mặt đất một tấc, bên dưới chân phải có một bàn chân trong suốt khiến cho chân trần càng thêm tuyệt đẹp, một dải băng thật dài thắt quanh vòng eo mảnh khảnh, tuy rằng cổ áo không thấp nhưng lại khó nén được bầu ngực to cao, trên đầu vấn tóc khiến cho khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Nàng là con gái của cổ thần thông và Nô Thanh Huệ kiếp trước. Nô Thanh Huệ đã không còn là Nô Thanh Huệ kiếp trước nhưng mà Tử Huân luôn luôn là Tử Huân. Vẫn xinh đẹp như trước, ung dung thanh lịch như cũ. Nhìn Tử Huân, trong lòng Trung Sơn có loại cảm giác không đành lòng khinh. Nhờn, một loại cảm kích, một loại tôn kính, mơ hồ lại có cảm giác xúc động. Trung Sơn nhìn chằm chằm Tử Huân cũng nhìn Trung Sơn, hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tử Huân trưởng lão tới đây, không biết có chuyện quan trọng gì. Trung Sơn nói, xuất phát từ nguyên tắc Trung Sơn vẫn rất tôn trọng Tử Huân. Nhìn Trung Sơn, Tử Huân cắn cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, hình như có lời mà không mở miệng được vậy. Trung Sơn cũng không thúc giục, kiên nhẫn chờ, hai người trầm mặc một hồi, bốn mắt nhìn nhau, trong phút chốc kia Tử Huân đỏ mặt lên, tiếp đó trong mắt khép lại, lại lần nữa khôi phục vẻ trong suốt. Trung Sơn vẫn nhìn Tử Huân, không rõ nàng có chuyện gì. Đôi mi thanh tú nhíu lại nhìn về phía Trung Sơn nói. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ bên ngoài Long Môn Cốc không? Bên ngoài Long Môn Cốc, Trung Sơn trong lòng, căng thẳng, tiếp đó trở nên cực kỳ kinh ngạc bên ngoài Long Môn Cốc. Long Môn Đại Hội, khi mình 80 tuổi xuất lĩnh một đám nghĩa tử đi tham gia Long Môn Đại Hội, lúc trở về gặp được Tử Huân, dưới cơ duyên xảo hợp hai người đã xảy ra một đêm tình duyên. Tử Huân vì sao đột nhiên nhắc tới ngày đó? Tử Huân sau khi hỏi xong, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Ký ức vẫn còn mới mẻ, phảng phất giống như ngày hôm qua mới xảy ra. Trung Sơn tỉ mỉ nói. Trả lời xong, Trung Sơn lại biết đường đột phảng phất ngày hôm qua mới xảy ra, đây không phải nói mình còn lưu luyến chuyện đó sao? Quả nhiên, Tử Huân đỏ mặt lên, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Thật có lỗi, Trung Sơn không có ý bất kính. Trung Sơn lập tức bổ sung nói. Nhìn Trung Sơn thật sâu, Tử Huân gật gật đầu nói. Ừ, ta hỏi ngươi, ngươi làm ô nhục sự trong sạch của ta. Ngươi muốn hòa giải như thế nào? Tử Huân hỏi, ách, Trung Sơn hơi hơi sừng sốt, Tử Huân sao lại hỏi như vậy? Chuyện này không giống tính cách của nàng a, hay là ta còn chưa hiểu rõ nàng? Tuy nhiên, đối với chuyện này, Trung Sơn cũng không tính trốn tránh, cũng không tính hỏi lại từng bước ép sát Tử Huân, tuy nói lúc ấy hai người đều ở trong trạng thái bị động, nhưng mà đúng là mình chiếm tiện nghi. Lúc nên đảm đương thì không thể lùi bước. Nếu như ngươi không ngại, có thể ở lại chỗ này, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Trung Sơn nghĩ nghĩ thành khẩn nói. Đối với Tử Huân, tuy nói có một đêm tình duyên, nhưng tình cảm chỉ dừng lại ở một đêm kiều diễm đó, nhưng mà dù sao trở thành nữ nhân của Trung Sơn, tuy nói tình cảm không sâu, nhưng mà Trung Sơn cũng không hy vọng tương lai nàng sẽ bị người khác ôm ấp. Về sau nơi này là nhà của ta, cùng ta kết làm đạo lữ. Tử Huân nhìn về phía Trung Sơn hỏi. Đạo lữ, là đạo lữ, Trung Sơn gật gật đầu khẳng định nói. Nghe Trung Sơn khẳng định, vẻ mặt Tử Huân dịu dàng đi rất nhiều, tiếp đó lại nhíu mày nói. Ngươi có phải còn có mấy đạo lữ nữa hay không? 4, Trung Sơn khẳng định nói. 4 hoàng hậu chính là đạo lữ của Trung Sơn. Tử Huân mày nhăn lại, cắn cắn môi nói. Ta không chịu nổi ngươi còn có những nữ nhân khác trước kia ta mặc kệ, sau khi chúng ta kết làm đạo lữ, ngươi chỉ có thể có một mình ta. Tử Huân vẻ mặt rất nhu mì, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ kiên định. Giống như Nô Thanh Huệ trước kia, Nô Thanh Huệ chính là không chịu nổi cổ thần thông có hoàng hậu khác mới không muốn tiến vào hậu cung của cổ thần thông. Không thể, Trung Sơn rất kiên quyết nói. Tự nhiên không thể cam bảo, Nhi Thiên Linh Nhi Cổ Thiên U, Bi Thanh Ti Trung Sơn có thể bỏ được ai? Trừ phi Trung Sơn chết nếu không, không ai chia rẽ được. Nghe Trung Sơn cự tuyệt Tử Huân ánh mắt quính lên, lập tức nói. Chỉ cần ngươi bỏ họ cả đời ta sẽ là nữ nhân của ngươi, vĩnh không hối hận. Nói xong, Tử Huân bỗng nhiên chờ đợi nhìn về phía Trung Sơn, ánh mắt kia có một cỗ xúc động, một cỗ nôn nóng. Lắc đầu Trung Sơn thở dài nói, thật xin lỗi, ta không làm được cũng không có khả năng làm được. Nhìn Trung Sơn, ánh mắt Tử Huân vô cùng phức tạp, trong mắt có một tia réo rắt thảm thiết, lại có một tia không tin, cũng có một tia phẫn hận. Ngươi thật sự tuyệt tình như vậy, chưa nói tới tuyệt tình hay không, ta và họ không thể chia tách được. Được người yêu thương ta vô cùng cảm kích nhưng giờ phút này chỉ có thể nói thật có lỗi. Trung Sơn lắc đầu thở dài nói, ta không đủ đẹp sao? Trong mắt Tử Huân ánh lên vẻ chứng thực nói, người rất đẹp vô cùng hoàn mỹ cho dù 4 hoàng hậu của ta, dung nhan cũng không hoàn mỹ như ngươi, nhưng ta càng yêu họ đây không phải là vấn đề xinh đẹp. Trung Sơn nói, ngươi, trong mắt Tử Huân hiện lên vẻ phẫn hận, mà Trung Sơn cũng không nói lời nào nhìn tuyệt không nhượng bộ. Ta đến nhầm nơi rồi. Tử Huân mang theo vẻ phẫn hận quay đầu bước đi. Nhìn bóng dáng Tử Huân rời đi, Trung Sơn khe khẽ thở dài, trong lòng hiện lên vẻ buồn bã, nhưng mà Trung Sơn tuyệt đối không hối hận. Lúc đi tới cửa, bước chân Tử Huân bỗng nhiên dừng lại. Trung Sơn hơi hơi ngoài ý muốn, không quay đầu lại, bỗng nhiên Tử Huân lên tiếng, Nô Thanh Huệ sẽ đối phó ngươi, không nên chết trong tay nàng. Nói xong Tử Huân đạp bước ra khỏi đại điện trong giây lát. Đã biến mất ở trước mặt Trung Sơn. Tử Huân đi rồi, mang theo một phần u oán, một phần tình hận, lưu lại một phần sắc đẹp và hương thơm nhàn nhạt biến mất trước mặt Trung Sơn. Nhìn bóng dáng Tử Huân rời đi, Trung Sơn nhíu chặt mày lại. Tử Huân vì sao hôm nay đột nhiên tới đây? Vì sao bỗng nhiên trở nên xúc động như thế? Sao lại tự nhiên bày tỏ tình yêu? Trung Sơn không hiểu Tử Huân, nhưng lại biết nàng vô cùng rụt rè, không có khả năng lớn mật vọt tới trước mặt mình tỏ tình. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng, trừ phi đã xảy chuyện không thể khống chế. Một câu cuối cùng, Nô Thanh Huệ sẽ đối phó mình. Chẳng lẽ bởi vì Nô Thanh Huệ sẽ đối phó mình, nàng mới đến cứu mình? Muốn dùng tình thế kết làm đạo lữ để cho Nô Thanh Huệ bỏ qua cho mình. Đáng tiếc ngươi còn không biết ta. Trung Sơn khe khẽ thở dài. Chấm, u cách chương.